Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 496, một loại ngoan độc không hiểu. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả vùng vẫy từ trên giường ngồi dậy. Bọc chăn mỏng, mắt to sợ hãi nhìn Bắc Minh Dạ. Giòn giã nói, tiên sinh, ta ngày mai giúp ngươi làm có được hay không? Ta hiện tại, không có khí lực, ta, không đợi cô nói xong. Bắc Minh Dạ liền trực tiếp ngắt lời nói. Có khí lực câu dẫn ta, cư nhiên không còn khí lực nấu cơm cho ta. Khả khả, quá khứ, ta có phải hay không quá dung túng ngươi rồi? Cô nâng mắt nhìn bóng dáng cao lớn ở bên giường, miệng nhỏ run lẩy bẩy. Nhưng mà, không có nhưng mà, hiện tại đi, nam nhân lạnh giọng quát, thân thể danh khả run lên, cũng không dám lại ở trên giường, mà là nhanh chóng xuống giường, tính toán tắm, sau đó đi làm cơm trưa cho Bắc Minh Dạ. Chỉ là hai chân cô nhuyễn lại run rẩy, vừa chạm đất, liền một cái lảo đảo, trực tiếp ngã trên mặt đất, may mà thảm cực kỳ mềm mại, danh khả cũng là không làm sao đau. Bắc Minh Dạ nhìn một màn này, không tự chủ được nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là lãnh khốc địa quay đầu, bước đi ra cửa phòng. Danh Khả quỳ rạp trên mặt đất, nhìn nam nhân cách chính mình càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại phương hướng cửa. Trong lúc này đáy lòng có chút phát buồn bã. Bắc Minh Dạ bây giờ trở về, cả người đều đã thô bạo cực kỳ, đối với cô cũng càng ngày càng ngoan độc rồi, một loại ngoan độc không hiểu. Dưới loại tình huống này, Danh Khả chỉ có thể nén giận thật cẩn thận hầu hạ anh. Cô nghỉ ngơi khoảng khắc, lại vội vàng rửa mặt một phen, liền đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm cho Bắc Minh Dạ. May mắn là giai đoạn trước công tác chuẩn bị Thanh Mai đã làm xong rồi. Danh Khả chỉ cần đem đồ ăn nấu là được, mà xào rau căn bản không hao phí cái gì thời gian. 40 phút sau 6 đồ ăn một nước canh liền bưng lên bàn ăn. Bắc Minh Đại Đại vừa lúc tới Đế Uyển thăm viếng Bắc Minh Dạ. Lại vừa lúc hôm nay Du Phi Phàm không thông cáo, không cần ra ngoài, cho nên hôm nay người trên bàn vẫn lại là rất đầy đủ. Bắc Minh Đại Đại một mực cùng Du Phi Phàm nhỏ giọng nói lớn tiếng cười không biết đang nói chuyện tình gì. Thấy đồ ăn bưng lên, bởi vì cực đói liền vội vàng đi tới, gắp một ngụm đồ ăn đưa vào miệng đi, nhưng mới ăn một ngụm liền, phi, phun ra, Thanh Mai, trù nghệ của ngươi như thế nào giảm xuống nhiều như vậy? Hương vị đồ ăn không khỏi quá mặn thôi, ngươi là đem bình muối quảng ngã đi vào sao? Thanh Mai đang bố trí bát đũa, nghe vậy, sắc mặt có chút quái dị, nhưng vẫn lại là cúi đầu hạ thấp người giải thích. Đại đạ đại tiểu thư, xin lỗi, hôm nay chủ nghệ Thanh Mai phát huy được không tốt lắm. Danh Khả biến sắc, nhưng vẫn đem bí đỏ xào nhẹ kia gắp một khối nếm nếm. Mặn nhạt vừa phải, cực kỳ bình thường a. Cô nâng mắt nhìn về phía Bắc Minh Đại Đại. Nhàn nhạt địa nói, hôm nay đồ ăn là ta xào, có vấn đề gì sao? À, phải không? Bắc Minh Đại Đại tươi cười tinh xảo lãnh khốc. Cô ta hướng Danh Khả, tiếng nói sắc bén, bát bí đỏ xào được vừa già lại mặn, là người có thể ăn sao? Ta cũng không phải làm cho ngươi ăn. Danh Khả nói thầm một câu, cô tức giận đến, Bắc Minh Đại Đại đây là tại vì Du Phi Phàm tìm sân bãi. Thấy cô xuống bếp liền không chuyện tìm việc, nhặt xương trong trứng chim, rõ ràng xào được không sai, muốn nói khó ăn cứ thế. Người một nhà cũng không biết sao lại thế này, lần này trở về như thế nào một đám trở nên khó hầu hạ như vậy rồi hả? Kỳ thật Bắc Minh Đại Đại cũng là không nghĩ muốn làm khó cô. Nhưng nếu Phi Phàm tỷ nói, lần này cô ta muốn hảo hảo cố gắng một phen, đoạt lại tâm lão đại, chính cô ta không thói quen cướp đoạt, cái nhiệm vụ, khó xử, này, cũng chỉ có thể rơi vào trên người cô ta. Dù sao cô ta khó xử Danh Khả cũng không phải là lần một lần hai rồi. Danh Khả tiểu thư, ta chỉ là luận sự mà thôi. Ngữ khí đừng nồng như vậy. Bắc Minh Đại Đại lạnh lùng nói. Danh Khả cũng không sợ cô. Mỉm cười trả lời, ta chỉ là xào đồ ăn mà thôi. Người không thích có thể đừng ăn. Bắc Minh Đại Đại bực tức lập tức đi lên. hướng về phía Danh Khả, mắng, Danh Khả, ngươi cũng không phải nữ chủ nhân gian phòng này, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn đuổi ta ra ngoài? Danh Khả thực có vài phần không kiên nhẫn, tuy nói Bắc Minh Đại Đại là em gái Bắc Minh Dạ, mà cô là công cụ phát tiết Bắc Minh Dạ, tại Đế Uyển cô tự nhiên không trọng yếu sánh bằng Bắc Minh Đại Đại. Nhưng đối phương rõ ràng muốn làm khó dễ cô thật sự hơi giận không được, theo bản năng nhìn về phía Bắc Minh Dạ, Bắc Minh Dạ có chút phiền chán nhíu nhíu mày, rõ ràng không thích đối mặt loại chuyện phiền lòng này, nhưng vẫn là hướng Danh Khả lạnh lùng ra lệnh, đi sao một lần nữa. Trên mặt Danh Khả nháy mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Bắc Minh Dạ cái gì cũng không có hỏi liền lựa chọn đứng ở Bắc Minh Đại Đại kia. Cô có chút ủy khuất, nhìn Bắc Minh Dạ, đáy mắt bởi vì không cẩn thận thoáng lên xương sắc mà có vẻ có chút mông lung. Tiên sinh, người trước nếm thử phân đồ ăn này, nhìn lại muốn làm lại hay không? Đồ ăn ta xào hương vị thích hợp, không có bất luận cái vấn đề gì. Không cần, nam nhân lạnh lùng lỗ mãng, nhìn cũng không nhìn Danh Khả. Làm lại, không cần, làm lại, năm chữ, ngữ khí tùy ý, nhưng lại leng keng hữu lực, nói năng có khí phách. Tâm Danh Khả run run, tay phía dưới cái bàn nắm chặt, móng tay khấu vào thịt đều không có nhận thấy được, cô có chút không cam lòng, nhưng càng thêm vẫn lại là sợ hãi cùng sợ hãi đối với Bắc Minh Dạ. Nhịn một chút đi, Danh Khả, chỉ cần khế ước kết thúc, ngươi có thể rời khỏi. Anh điên, một cái hai cái giống như đã uống nhầm thuốc như vậy. Dày vò tới chết cô còn có thể làm cái gì? Thật chán ghét cô như vậy, chỉ cần chờ hiệp nghị đi qua. Liền cả đời không qua lại với nhau đi, cô nói cho chính mình như thế, mặc dù phẫn hận bất bình, cuối cùng vẫn là đứng lên, bởi vì đứng dậy quá mức vội vàng, ghế dựa cùng mặt đất ma sát một mảnh âm thanh chói tai. Cô gắt gao mím môi, đưa tay đem bí đỏ bưng lại, bưng đi phòng bếp làm lại, Bắc Minh Đại Đại nhìn bóng dáng Danh Khả không cam lòng mang rời khỏi. Đáy mắt không biết hiện lên chút gì, tính cả một chút không đành lòng bị đè ép tiếp xuống cô ta nhìn Bắc Minh Dạ. Cười đến vẫn trong sáng như cũ. Lão đại, nữ nhân kia nào có một nửa phi phàm tỷ, vẫn lại là phi phàm tỷ thích hợp ở lại bên cạnh ngươi. Tại anh ném ra ánh mắt lạnh lùng kia, Bắc Minh Đại Đại ngậm miệng lại, không dám nói thêm nữa rồi. Bắc Minh Dạ lại theo bản năng địa nhìn về phía Du Phi Phàm. Khuôn mặt này cùng chị gái cô có 7-8 phần tương tự. Trong lòng không hiểu có vài phần buồn bực, dư quang khóe mắt lại nhìn thấy Danh Khả từ trong phòng bếp đi ra. Đem thức ăn làm mới bưng đi ra, liếc qua bóng lưng nhỏ mảnh yếu ớt, khóe môi của anh chậm rãi vẽ một cái độ cong ôn nhu. Nhìn Du Phi Phàm, ngữ khí không có bất luận cái gì lên xuống, nhàn nhạt hỏi, nghe nói gần đây tại đuổi diễn trò, có mệt hay không, có mệt không, ba chữ vô cùng đơn giản lại gọi Du Phi Phàm thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Cô ta chợt đột nhiên cảm thấy được mấy ngày nay tất cả trả giá đều là đáng. Bởi vì Bắc Minh Dạ vẫn hiểu được. Mà Danh Khả mặc dù Bắc Minh Dạ đối với cô không tệ nhưng Bắc Minh Dạ quyết không có thể nào yêu Danh Khả. Không phiền lụy, có ngươi một câu quan tâm mà nói, toàn bộ đều đã đáng. Du Phi Phàm yêu nhã thỏa đáng nói, tươi cười bên môi Bắc Minh Dạ càng lúc càng ôn nhu. Ngươi tới Đông Lăng, ta vẫn vội vàng làm việc, không có hảo hảo mang ngươi nơi nơi đi một chút, chờ ngươi diễn phim xong ta lại bồi thường cho ngươi. Ngược nam chính đi, nhìn ngứa mắt, cách chương.